Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 341. Thiệt hại của ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì phải hỏi trái tim của mình. Lâm Viễn nói như vậy. Trái tim của mình, Thường Vi sờ trái tim đập thong thả của mình. Rõ ràng không nghe được gì, nhưng trong một giây này, cô ta hiểu được gì đó. Tôi đã biết, cảm ơn anh. Thường Vi cười hồn nhiên lại quyến rũ. Chợt hiện một tia ánh mặt trời trong lòng Lâm Viễn. Ánh mắt Lâm Viễn hiện lên vẻ vui mừng. Cho dù có nhiều người hơn nữa dè bỉu ý nghĩ thích Thương Vi của cậu ta, Lâm Viễn lại chưa từng dao động. Bởi vì những người đó sao có thể biết, A Vi của cậu ta là một đứa trẻ có vẻ ngoài kiêu căng nhưng thật chất lại ngây thơ. Cái tốt của cô, chỉ cần một mình cậu ta biết là được. Sau khi thấy con cái đi chơi, Sầm Dao lại quay lại, lại nhìn thấy một đôi đang đứng cách đó không xa dài. Thức ăn chới, cô giật khóe miệng, thầm nghĩ cũng may hôm nay đã nhìn quen, có thể bình tĩnh đối mặt rồi. Coi như không thấy mà đi tới, lúc Sầm Dao tới chỗ Đình Lập đang ở, vừa lúc nghe được họ nói. Đình Lập, đã qua lâu vậy rồi, có phải cháu nên để cảnh sát thả Tiểu Ngộ ra rồi không? Dù sao nó vẫn là một đứa nhỏ, ở cái nơi quỷ quái như đồn cảnh sát kia, không biết bị giày vò bao nhiêu. Người của nhà họ Thương vốn đã ít. Nhà của chú ba cháu chỉ còn có một mình Tiểu Ngộ. Người nói chuyện chính là Thương Hiền. Ông ta như một người hiền lành, nói lời lo lắng, trên mặt cũng lộ vẻ khuyên bảo. Nhưng nếu ông ta thật sự lo lắng như vậy, vì sao lúc Thương Ngộ bị dẫn vào đồn cảnh sát không nói mà phải chờ tới lúc cảnh sát đã lập án? Cái gì cũng phán quyết rồi, mọi người đợi gần một năm rồi mới nói. Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng một CICK quảng cáo nào. Dù Sầm Dao không tiếp xúc với chú tư của Đình Lập nhưng cũng hiểu được lời này của ông ta thật sự quá mức. Chẳng lẽ đang nói đồn cảnh sát là do Thương Đình Lập mở, nghĩ muốn lúc nào thả thì nói một tiếng là được. Quả thật quá lố bịch, hai người yêu nhau luôn có cách nghĩ giống nhau. Thương Đình Lập vốn đang ngồi trên sofa nhíu chặt mày, cười mỉa. Chú tư cứ nói đùa, đứa nhỏ, đã là người 30 tuổi rồi mà còn là một đứa nhỏ. Có phải chờ tới khi cậu A 70-80 tuổi mới rốt cuộc có thể nói cậu ta trưởng thành không? Chú Tư, không phải cháu không cho cậu ta cơ hội, ngược lại cháu đã từng cho cậu ta rất nhiều cơ hội rồi. Nếu không phải vậy thì ngay từ lần đầu cậu ta ra tay với Dao Dao, cháu đã đưa cậu ta vào đồn cảnh sát. Nhưng mà, lúc đó cháu không phải đã chặt đứt một ngón tay của nó sao? Lời này của Thương Hiền rõ ràng là đang nhắc nhở, dù sao Sầm Dao cũng đang sống tốt. Chuyện gì cũng không xảy ra, Thương Ngộ lại mất một ngón tay, vậy cũng quá không công bằng. Thương Đình Lập đương nhiên nhận ra ý tứ của Thương Hiền, anh cảm thấy không có gì hay để giải thích. Dù sao người cũng là anh Tổng vào tù, bảo anh dẫn người ra, làm gì có chuyện tốt như vậy. Sầm Dao thấy bầu không khí trở nên đông cứng, bước chân đang đi tới rẽ ngoặt, đi vào phòng giữ đồ. Ở phòng giữ đồ, Sầm Dao cẩn thận bưng trái cây đã được bày trên đĩa ra. Sau khi đặt xuống bàn kính thì ngồi xuống cạnh Thương Đình Lập. Đây là đồ ăn vặt mới từ nước ngoài mang về, mọi người ăn đi, không cần khách sáo. Ánh mắt Thương Dao hiện lên vẻ thèm thuồng, nhưng bà ta lại lập tức quay đầu không nhìn. Phải biết rằng gần đây bà ta đang giảm béo, đồ ăn vặt gì đó đều là nhìn cũng không nhìn. Vậy mà Sầm Dao lại cứ lấy loại bà ta thích ăn nhất ngay lúc bà ta vừa giảm cân xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Dao thấy mọi người không lấy, cầm một cái hộp rất cao bên cạnh qua. Sau khi mở nắp, bên trong có những cái hộp nhỏ hình tròn có thể gỡ ra. Sầm Dao bỏ một ít đồ ăn vặt vào từng cái hộp nhỏ đó. Sau đó đẩy tới một người một cái. Thương Dao không nhịn được trước, cầm túi mình đeo tới rồi đứng dậy, nói. Trong nhà còn có chút chuyện, không ở lâu được. Đình Lập, người vợ này cháu tìm không tệ. Đây là quà gặp mặt của cô. Thương Dao lấy một cái thẻ hồng lóe sáng từ trong túi ra, nhét thẳng vào tay Sầm Dao, sau đó không quay đầu lại mà đi mất. Sầm Dao mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rõ sao bà ta lại đột nhiên muốn đi. Thương Ly Viễn từ khi tới vẫn chưa nói lời nào, chợt nói một câu vào lúc này. Em gái vẫn là như vậy, mỗi lần ầm ĩ muốn giảm béo thì ngay cả nhìn cũng không nhìn những đồ ăn vặt này. Sầm Dao nghe thấy khó hiểu liền hỏi một câu. Ông Thương, nếu như cô năm nhìn thì sẽ thế nào? Thương Ly Viễn nghe xưng hô của Sầm Dao với ông ta, trong lòng thật sự khó chịu. Dựa vào cái gì mà gọi em gái ông ta là cô năm, gọi em trai ông ta là chú Tư nhưng đến lượt ông ta thì chỉ gọi xa lạ là ông Thương. Ai muốn nghe cô gọi ông Thương chứ? Đã kết hôn với con của ông ta rồi, lẽ nào ngay cả gọi một tiếng ba cũng không được. Dù trong lòng Thương Ly Viễn hoạt động náo nhiệt như vậy, ông ta cũng không để lộ ra. Dù sao trước đây ông ta chán ghét Sầm Giao như vậy, hiện tại lại mau chóng tiếp nhận cô như thế, chẳng phải tự vả mặt mình sao? Thường Đình Lập thấy ba đột nhiên im lặng, để không khiến Sầm Giao cảm thấy khó chịu nên giải thích cho cô. Giao Giao, em đừng nhìn vóc dáng cô Năm được quản lý rất tốt, nhưng đó là khi không thấy đồ ăn vặt. Nếu cô Năm thấy đồ ăn vặt thì sẽ không khống chế được. Mỗi lần như vậy đều là thấy bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Ăn tới như vậy, mỡ tích tụ do đồ ăn vặt đương nhiên rất nhiều, như vậy dĩ nhiên không giảm béo được. Cho nên, mỗi lần cô Năm tuyên bố giảm béo thì mọi người đều không để cô nhìn thấy đồ ăn vặt. Thì ra là vậy, Sầm Giao tới giờ mới hiểu được. Lúc này, Sầm Giao đột nhiên phản ứng lại, cô vừa mới bưng đồ ăn vặt tới thẳng trước mặt cô Năm, chẳng phải là như đưa đao tới tay bà ta. Chẳng trách bà ta lại muốn chạy. Sau khi kết thúc đề tài này, bầu không khí lại hạ xuống. Hôm nay, Thương Hiền đi cùng Thương Ví là bởi vì vợ ông ta không đi cùng ông ta. Thậm chí nói thẳng một chút, Thương Hiền đã kiện cáo ly hôn với Khương Kỳ rất lâu rồi nhưng mấy năm nay vẫn chưa ly hôn được. Dù sao những thứ dính dáng giữa hai người rất nhiều, chưa nói quyền nuôi nấng con gái, chỉ cần nói cổ phần công ty, bất động sản và cửa hàng thôi thì cũng phải tính toán tốt. Bởi vì trong tay Khương Kỳ nắm chứng cứ xác thực có lợi với bà ta, vì vậy bà ta có đủ khí thế. Thương Hiền thì ngược lại, vốn dĩ, ông ta đi tới vị trí bây giờ, không thế không nói là nhờ vào bối cảnh o lớn của vợ mình. Nếu thật sự ly hôn, thiệt hại của ông ta có thể lớn hơn so với hiện tại. Ít nhất thì lúc đó mạng lưới giao thiệp tích lũy bên phía cha vợ sẽ bị chôn vùi. Vì vậy, cho dù kiểu gì thì ông ta cũng phải kéo dài. Cũng chính vì chuyện này, bây giờ ông ta mới không có kiên nhẫn với công ty như trước. Thương Hiền khẽ ho khan, đứng dậy nói. Nếu em gái đã đi, vậy tôi cũng đi cùng với nó vậy. Sầm Giao, đây là quà chú Tư cho cháu, cầm lấy đi. Được rồi, tôi đi trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tiểu Vi muốn ở lâu chút thì cứ ở chỗ cháu ngồi một hồi. Dù sao phụ nữ có thai cũng đừng suốt ngày chạy lung tung. Cách chương.